cầm thú. Ngươi nhà hắn này mẹ ơi cầm thú. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong đầu, lý trí thanh âm ở thật sâu trách cứ mình. Hay là như Diệp Hy lúc này trong lòng cái loại này Jin muốn thật sự là quá mức tà ác. Coi như là cầm thú cũng sẽ không làm cử động như vậy đi. Hắn hiện tại đang làm gì? Hắn dĩ nhiên thừa dịp mụ mụ ngủ say mà len lén âm thầm vào gian phòng của nàng. Hắn muốn làm gì? Ta nghĩ Diệp Hy tâm giữa đang nói. Nhưng đúng là động tác của nàng lại vẫn như cũ không có một chút dừng lại. Tiếp tục suy nghĩ đang giường lớn đến gần rồi một. Vừa một cự ly nhưng là lại đại biểu cho Diệp Hy cách mình rơi xuống lại sâu cấp độ. Ừ, bỗng nhiên. Nguyên bản ngủ say đang hàn tuyết phát ra một nhợt nhạt nói mê. Nguyên bản nằm nghiêng đang thân thể cũng bình nằm xuống. Một đạo đường cong biến mất ở Diệp Hy trước mắt. Bất quá ầm. Diệp Hy lúc này trong ấp một trận chỗ trống. Bởi vì hàn tuyết vẽ truyền thần một bộ điếu đái áo ngủ lúc này lại có một bên rớt xuống. Nguyên bản mặc ở nàng y phục trên người mở rộng ra một cái khe hở nho nhỏ. Đối với đúng là một đạo nho nhỏ khe. Y phục cùng thân thể của hắn trong lúc đó có một phần nhỏ chân không. Đây không phải là dụ dỗ ta phạm tội sao? Diệp Hy gương mặt của lúc này chính là như một đỏ bừng cục sắt. Tim của hắn ở trước đó chưa từng có mà cao tốc nhảy lên. Thân thể hắn cũng đang không ngừng run. Chỉ là ánh mắt của hắn lại rơi vào hàn tuyết trước ngực. Tại nơi hồn viên vai dưới trắng bóng một tảng lớn da thịt hiện ra ở trước mắt hắn. Tuy rằng phía dưới đã bị chăn che thế nhưng Diệp Hy lại vẫn như cố hết sức kích động. Bởi vì hắn thấy được gần một nửa bên bầu ngực sữa vú. Tuyết trắng mà liền biểu hiện hỉ mã kéo nhã sơn phía trên nghìn năm tuyết đọng giống nhau. Mụ mụ dĩ nhiên không có mang nịp vú. Trời ạ! Diệp Hy lúc này cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thấy được thật sâu rãnh giữa hai vú, hắn quả thực sắp điên mất rồi. Tuyết trắng quả cầu thịt đang ngủ y trong khẽ run. Rãnh giữa hai vú thì sâu thì cạn. Như gần như xa. Như ẩn như hiện mê hoặc. Đây mới là chí mạng nhất. Nếu mà có thể một cái sờ nói. Kêu cào nhàu. Diệp Hy lại nuốt vào nước bọt. Thân thể hắn vào lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Một cái sờ cũng chỉ đúng là một cái sờ là tốt rồi. Chỉ là một cái sờ, lẽ nào một cái sờ cũng quá phận sao? Trong lòng một thanh âm giống như là ẩn chứa kỳ lạ ma lực thật sâu đánh thẳng vào Diệp Hy lý trí. Chỉ là một cái sờ mà thôi. Chỉ cần không cứu tỉnh nàng, mình một cái sờ liền đi. Thật chỉ là một cái sờ mà thôi. Như vậy không quá phận đi. Bất quá, cho dù lý trí ở dãy rua, Diệp Hy ma trảo của hắn lại sớm đã thành bắt đầu thân đi ra. Lúc này, Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới mình vừa mới làm người tràn đầy cấm kỵ mộng xuân. Ở trong mộng, mình lúc đó chẳng phải đem cái này một đôi run rẩy no đủ quả cầu thịt cấp nắm trong tay ý xoa nắn sao? Có thể sao? Như vậy trong hiện thực mình còn có thể làm được hay không đây? Bất quá! Diệp Hy hình như đã quên mất. Hắn mới vừa ngay từ đầu. Chỉ là cho phép mình tà niệm tồn tại mà thôi. Nhưng không có ý thức được. Mình bây giờ đã trở nên càng ngày càng tham lam. Hiện tại mình liền đem một loại thập phần hư ảo tuyệt vời xúc cảm biến thành sự thật trong. Ừ, đang ở ngủ say trong hàn tuyết, bỗng nhiên lại phát ra một cúi đầu rên rỉ. Nhưng thấy môi của nàng hơi khẽ mím môi, khóe miệng lại cong lên một nho nhỏ độ cung. Dường như nàng đang làm đang rất tốt mộng đẹp đây. Gương mặt của nàng hết sức tốt nhìn, ngũ quan xinh xắn thành thục phong tình động nhân thùy mị. Bất quá, nàng lại sẽ không biết. Lúc này, Diệp Hy cặp kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng mắt sói đang ở đối với trước ngực nàng, cặp kia đem áo ngủ cùng chăn xanh được giống như là hai người trứng bồng vậy bộ ngực nhìn chằm chằm. Thèm nhỏ dãi ba thước. Mình thân thể thành thục đối với Diệp Hy mà nói chính là vô giá bảo vật. Hàn tuyết hô hấp rất bằng phẳng. Thế nhưng trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng vững bầu ngực cũng theo giống nhau tiết tấu ở phập phồng. Coi như là nằm ngang nàng, cho dù đã không còn nịt vú trói buộc, lại vẫn không có thay đổi bẹp rủ xuống. Bằng phẳng tiểu phúc cặp kia thon dài, đùi đẹp đem đoạn đường cong thôi hướng về phía cực hạn. Tuyệt! Như vậy gần như hoàn mỹ thành thục tiếu phụ. Gió này vẫn xinh đẹp vưu vật thực sự không thể thiêu dịp. Nếu như mình lúc này nhào tới, không để ý hậu quả mà xa nhau hai chân của nàng, hung hăng đâm vào thân thể của hắn, lúc sẽ có hậu quả gì không đây? Diệp Hy trong lòng thập phần tà ác nghĩ. Có thể Hàn Tuyết biết lúc sẽ tự sát đi. Hay hoặc là nàng sẽ trước giết mình, sau đó sẽ tự sát. Nếu không chính là nàng hoàn toàn rời đi nơi này. Bất quá, vô luận là loại nào đích tình huống đều không phải là Diệp Hy hắn hy vọng. Đúng vậy, hắn không muốn gặp được kết quả như vậy. Nhưng là của hắn tâm rồi lại ở mong muốn mình có thể đạt được càng nhiều. Muốn chiếm làm của riêng thật sâu tà niệm, làm cho hắn muốn chiếm làm của riêng trở nên bành trướng. Nếu mà có thể có được thân thể của hắn, còn có lòng của nàng. Như vậy, có đúng hay không quá mức tà ác, quá mức tham lam? Ngươi nha quả thực không phải người. Trong đầu một thanh âm chợt nhớ tới. Đúng vậy. Diệp Hy lúc này thật không phải người. Ngươi tiểu hắn đều muốn. Muốn làm những thứ gì? Tiềm nhập hàn tuyết phòng ngủ trong thân thể hắn không có ngừng run qua. Tim của hắn cũng không có ngưng đập qua. Thậm chí trong lòng hắn tà niệm cũng không có biến mất qua. Thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Liền một cái sờ, một chút, liền một chút mà thôi. Có thể chứ? Không thể được sao? Mặc kệ cũng không thể được, Diệp Hy lúc này đều đã làm ra lựa chọn. Bởi vì ma trảo của hắn đã tiếp tục đi phía trước thân đi. Lúc này bàn tay đang ở hàn tuyết trước ngực cặp kia chính theo hô hấp mà lên dưới phập phòng bộ ngực. Sữa trên. Vải cơ mơ cử ly. Diệp Hy lại nghĩ tới vừa mới trong mộng đích tình cảnh. Mình thỏa thích tại nơi song mỹ nhũ trên xoa nắn đè ép tuyệt vời xúc cảm. Cho dù là hư ảo, Diệp Hy vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng thỏa mãn. Mà bây giờ như vậy một loại làm cho hắn yêu thích không buông tay kích thích cũng nhanh muốn biến thành sự thật. Nhìn vạn lần không muốn tỉnh lại. Nhìn vạn lần không muốn. Diệp Hy trong lòng ở cầu nguyện ánh. Mắt chặt chẽ nhìn thẳng người này ngủ mỹ phụ trước ngực mục đích cặp kia phình trướng sổ sách bầu ngực sữa mỹ nhũ. Bàn tay của hắn còn lại là đang từ từ đè xuống. Từng điểm. Một điểm lại một điểm. Bàn tay của hắn cùng con mẹ nó cặp kia ngọn núi cử ly đang từ từ rút ngắn. Vẫn còn dư lại vài ly cử ly. Sau cùng vài ly. Diệp Hy lúc này ngừng thở, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều xuyến một chút. Trong phòng, lúc này ngoại trừ Hàn Tuyết hơi tiếng hít thở, chính là Diệp Hy kịch liệt tiếng tim đập. Trong mộng đều như vậy tuyệt vời, trong hiện thật đây. Lúc mình nắm cặp kia hào nhũ lúc, sẽ đúng là như thế nào một loại. Tiêu hồn đây. Tiểu Hy. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết trong miệng bỗng nhiên hô hoán ra Diệp Hy nhũ danh. Ầm. Nghe tới nằm ở trên giường cái này xinh đẹp thiếu phụ thanh âm là lúc. Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hai chữ xong. Nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình. Nhắm hai mắt lại Diệp Hy. Lại tỉnh không có nghe được trong dữ liệu tức giận quở trách. Thậm chí, hắn vẫn như cũ nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở. Chỉ là nằm mơ mà thôi mà. Diệp Hy mở hai mắt ra. Thiếu món Hàn Tuyết trên mặt của một mảnh yên tĩnh. Trừ miệng sừng vẫn như cũ cong cong dơ lên ở ngoài. Không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Thực sự là trời cũng giúp ta. Diệp Hy hô một cái khí bàn tay. Dĩ nhiên thập phần không cam lòng mà lần thứ hai vươn. Hắn nhất định phải hào hào cảm thụ ở trong hiện thật đem cặp kia tuyệt mỹ bầu ngực sữa bắt ở cảm giác trong tay. Ta liền. Một cây sờ. Diệp Hy vẫn như cũ ở mê say đang mình bàn tay của hắn lại một lần nữa bỏ vào Hàn Tuyết bầu ngực trên. Lúc này đây Hàn Tuyết cũng không có lần thứ hai phát sinh làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh hồn táng đảm nói mê. Lúc Diệp Hy lòng bàn tay cảm giác được mù mù bầu ngực đầy tuyết phong là lúc thân thể hắn thay đổi một trận tê dại. Ngày chính là loại cảm giác này. Như vậy một loại hắn khát vọng đã lâu cảm giác. Đẹp quá hay. Diệp Hy thủ trưởng đang run rẩy, thế nhưng cũng đang từ từ đè xuống. Rất mềm mại cũng rất có co giãn. Lúc bàn tay của mình đem tuyết phong mũi nhọn cấp đứng vững lúc, Diệp Hy năm cái tay chỉ chậm rãi hợp lại. Rất chậm rất chậm. Hắn hiện tại thực sự cảm giác mình giống như là đứng ở thật cao dây thép trên. Tùy thời cũng sẽ ngã xuống giống nhau. Năm cái tay chỉ, cuối cùng, rơi vào mù mù run rẩy phập phòng cặp kia bầu ngực sữa trên. No đủ nhục đoàn, hắn một tay dĩ nhiên cũng cầm không được. Kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy cũng không dám quá mức cố sức. Thứ 058 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương nhan bắn. Mỗi người đều có một loại giữ tại hắc. Ám lực lượng. Lúc thu được kích thích lúc. Những thứ này bóng tối một mặt sẽ gặp như hỏa sơn bạo phát giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra. Diệp Hy chưa từng có giống như bây giờ sợ qua. Tim của hắn cũng không có như vậy kịch liệt nhảy lên qua. Giống như muốn từ lồng ngực của mình nhảy ra giống nhau. Thân thể run. Làm cho hắn cũng không dám quá mức cố sức. Chỉ là nhẹ nhàng mà bao trùm ở mụ mụ bầu ngực cặp kia no đủ phồng lên bầu ngực sữa trên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng thu nạp cho đến đem run rẩy vú tận lực cầm. Cũng không biết là Diệp Hy thủ trưởng qua tiểu vẫn là Hàn Tuyết trước ngực nàng. Vú quá mức cực đại. Trống trơn dùng một tay. Hắn căn bản là ta không được kiểu rất mà tràn ngập co giãn núi non. Chỉ là bàn tay trong chìa vào đầu vú cho hắn trùng kích thật sự là quá. Hơn nữa. Điểm chết người là đúng là. Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có mang nịt vú. Một điểm hơi nhô ra núm lúc này đang bị Diệp Hy thủ trưởng nhẹ nhàng mà đè ép ma sát. Thật là thoải mái, tốt kích thích. Diệp Hy thủ trưởng không ngừng nhẹ nhàng di động, ngũ chỉ càng nắm mụ mụ thỏ ngọc ở xoa nắn. Động tác của hắn rất nhẹ, rất nhu, rất sợ đem điều này không hề phòng bị nằm ở trên giường lớn thành. Thục Mỹ phụ giật mình tỉnh giấc. Chỉ bất quá, thật đúng là ứng một trời cũng giúp ta. Lúc này Diệp Hy một lòng hầu như đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn nửa quỳ ở mềm mại giường lớn trên, Hàn Tuyết bên người. Một tay bắt được trước ngực nàng một con vú. Tay kia lại dĩ nhiên thập phần lớn mật mà muốn viết cái này thuộc ngủ mỹ phụ cặp kia hơi xa nhau đại thối đi vòng quanh. Lúc này, Hàn Tuyết trên người của vẫn như cũ đang đắp một cái chăn. Diệp Hy cũng không dám đem tay của mình dò vào đi. Chỉ là, cho dù cách chăn cùng áo ngủ, hắn vẫn như cũ cảm nhận được Hàn Tuyết.